Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, Tô Thanh Ngôn ý nghĩ. Đến khách sạn thời điểm đã là 2 giờ chiều nhiều. Một đường chạy tới, đại gia đều có chút uể oải. Ngược lại có đầy đủ thời gian. Trương Dương cũng không vội này trong thời gian ngắn. Liền nhường đại gia ở khách sạn nghỉ ngơi. Chính mình nhưng là đi ra ngoài tìm vẫn ở chỗ này bố trí Trình Khánh Quang. Tìm tới Trình Khánh Quang. Quen thuộc một hồi thu lại mấy cái sân bãi. Càng làm mỗi cái đạo cụ an bài xong. Bọn họ lúc này mới về khách sạn nghỉ ngơi. Trên đường, Trình Khánh Quang cười đến hợp không quấy nhiễu miệng. Nói rằng, tiết mục này gây nên lớn như vậy tiếng vọng. 6 người này tiếng tăm trong một đêm tăng nhiều như vậy. Trong vòng những người đồng hành nên bị dọa cho phát sợ chứ. Một đám bị toàn bộ ngành nghề phong sát người đến cuối cùng nhưng là trải qua so với bọn họ còn. Muốn đắc ý, liền chính hắn đều cảm thấy buồn cười a. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây. Đến mặt sau bọn họ môn người của công ty từng cái lấy khách quý thân phận leo lên này. Đường tiết mục, môn tiếng tăm không giống trình độ dâng lên. Cái kia mới chính thức sẽ bị hù chết. Thật sự muốn biết những kia phong người giết người hiện tại. Là cái gì tâm tình a? Trình Khánh Quang một mặt cảm khái. Bọn họ ngay lúc đó vẻ mặt khẳng định phi thường đặc sắc. Trương Dương chỉ là cười. Trình Khánh Quang hỏi. Người thật dự định cùng tiên phong truyền thông chết khái a? Cũng đã đến trình độ này. Còn có quay lại chỗ trống sao? Trương Dương nở nụ cười. Cười đến rất vui vẻ. Đấu với trời, nhạc vô cùng, đấu với người ta, nhạc vô cùng, câu nói này ta cảm thấy rất chơi vui. Cùng tiên phong truyền thông đấu một trận, đúng là cho cuộc sống của ta tăng thêm rất lớn lạc thú. Trình Khánh Quang ở bên cạnh trợn tròn mắt, tâm nói cũng chỉ có ngươi loại này biến thái mới sẽ cho rằng cùng tiên phong truyền thông đấu sẽ. Nhạc vô cùng, Trương Dương khóe miệng mang theo ý cười, ngoài cửa sổ cảnh sắc. Nhẹ giọng nói rằng, tiên phong truyền thông lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ta điểm mấu chốt. Nếu như không đem bọn họ đùa chơi chết, ta đều thật không tiện nói ta đã tới thế giới này. Trình Khánh Quang giờ khóc giờ cười. Tự nhiên không có nghe được hắn nói thế giới này kỳ thực không phải hắn lý giải thế giới này. Ngoặc kép, đại thánh, đem bọn họ đánh cho như vậy thảm. Hiện tại, cực hạn khiêu chiến. Lại là phong quang vô hạn, nhưng tiên phong truyền thông bên kia nhưng là không một chút động tĩnh. Sao có điểm không đúng đây? Trình Khánh Quang vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, người hiện tại càng phong quang, tiên phong truyền thông trên mặt liền càng khó bọn họ không thể liền như vậy môn như vậy làm náo. Động lớn a, Trương Dương nhất thời nở nụ cười, vui mừng mà nói. Liền toàn ngành nghề phong sát loại này ép đáy hòm lá bài tẩy đều đánh ra đến rồi. Bọn họ trên tay đã không có tốt bài. Sở dĩ không có động tĩnh. Khẳng định là còn không nghĩ tới biện pháp tốt mà thôi. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ không liền như vậy tùy ý chúng ta chiếm lấy giải trí đầu đề. Phản kích chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiên phong truyền thông có thể trở thành là nghiệp giới bá. Chủ hiển nhiên có năng lực của nó. Hắn cũng sẽ không ngây thơ coi chính mình dựa vào một bộ. Đại thánh. Liền đem bọn họ đánh ngã. Hắn càng sẽ không ngây thơ lấy vì bọn họ sau đó không dám trở lại trêu chọc chính mình. Như loại này gốc gác thâm hậu bá chủ. Quan tâm nhất chính là mặt mũi. Bọn họ hiện tại làm mất đi mặt mũi lớn như vậy. Nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đòi lại. Chỉ là hắn cũng có chút ngạc nhiên. Bọn họ tiếp đó sẽ đánh ra bài gì đến. Quãng thời gian trước hắn công khai cùng tiên phong truyền thông trở mặt. Nghiệp bên trong những công ty khác hẳn là sẽ không lại ngu xuẩn đối với hắn làm những gì. Bọn họ hiện tại khẳng định rất tình nguyện tọa sơn quan hổ đấu. Thậm chí ước gì bọn họ đánh đến càng tàn nhẫn càng tốt. Hắn thậm chí có thể khẳng định, ở Đại Thánh, đem tiên phong truyền thông đạp ở dưới chân thời điểm. Nghiệp bên trong khẳng định có rất nhiều công ty trong bóng tối vỗ tay bảo hay. Nghĩ đến chính mình lại cũng có thể làm cho cả ngành nghề câm như hến. Trong lòng hắn không khỏi cũng có chút tiểu đắc ý. Ngày thứ hai, 7 vị khách quý 6 giờ không tới liền bị công nhân viên gọi lên. Chuẩn bị bắt đầu thu lại tiết mục. Khả năng là trên kỳ Trương Dương đem bọn họ khanh đến đủ thảm. Lần này bọn họ đều hấp thụ giáo huấn. Mỗi người ở lúc ngủ đều đem chống trộm liên liên lụy. Liền Diệp Uyển cũng không ngoại lệ. Đem một đám đến đây gọi công việc của bọn họ nhân viên mừng rỡ không được. Nghe được tiếng gõ cửa. 7 người đều dị thường cẩn thận. Không có vội vã đem chống trộm liên gỡ xuống. Mà là trước tiên đánh mở một cái khe trương nhìn một cái. Sau đó, ở diện có máy quay phim thời điểm. Bọn họ cả người cũng không tốt. Nhất trí cho rằng bên ngoài lại có cái gì cạm bẫy đang đợi bọn họ. Tối tốt công nhân viên khuyên can đủ đường mới đem sợ đến quá chừng bọn họ từ bên trong phòng. Khuyên đi ra, mọi người cùng nhau ngồi xe buýt đi tới quay chụp đĩa. 6 giờ cũng chưa tới a, các ngươi cũng quá sớm chứ. Hoàng Tiểu Bột ngáp liền thiên. Tôn Phiêu Lượng cũng nói. Cái này điểm rời giường. Phỏng chừng cũng sẽ không cho chúng ta chuẩn bị bữa sáng. Hoàng Tiểu Chủ nói rằng. Người cũng đừng trước thời gian món ăn. Nhắc lên bữa sáng ta đã nghĩ lên ngày đó thịt cừu. Trương Quả Cường kêu rên nói. Ai u, đoàn người khỏi nói thịt cừu được không? Ta bây giờ nghe hai chữ này đã nghĩ nôn. Tôn Phiêu Lượng càng là nói rằng. Ta so với ngươi còn thảm. Ta bây giờ nghe Mỹ chấp quả viên đã nghĩ trốn. Này vừa nói. Bên trong xe tất cả mọi người nở nụ cười. Diệp Uyển. Chúng ta tiết mục có bao nhiêu tàn khốc ngươi hẳn phải biết chứ. Tôn Phiêu Lượng đột nhiên nhìn phía Diệp Uyển. Diệp Uyển, cười nói. Tôn đại ca, người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Hoàng Tiểu Bột cười to chế nhạo Tôn Phiêu Lượng. Ngươi vừa mở miệng Diệp Uyển liền biết ngươi không an hảo tâm gì. Ngươi hiện tại cũng đã xấu đến cái trình độ này. Ha ha ha ha, Tôn Phiêu Lượng không để ý tới hắn. Cùng Diệp Uyển nói rằng. Diệp Uyển, chúng ta kết minh đi. Theo ngươi nhất định phải an toàn một điểm. Hoàng Tiểu Bột lập tức nói rằng. Diệp Uyển, ngươi đừng phản ứng hắn. Trên kỳ tiết mục ngươi nên cũng. Hắn chính là điên rồi a. Phong lên ngay cả mình đều giết. Người như thế ai dám với hắn kết minh sao? Hoàng Tiểu Chu cũng nói giúp vào. Chính là. Coi như muốn kết minh cũng có thể theo chúng ta kết minh a. Tôn Phiêu Lượng ở bên cạnh vội vã vì. Chính mình giải thích, vừa giải thích còn một bên mắng xong Hoàng không tử tế. Đoàn người cười cười nói nói. Rất nhanh đi tới thu lại điểm. Vừa xuống xe, bọn họ liền dương cười híp mắt chờ ở nơi đó. Đạo diễn, người có thể tuyệt đối đừng cười. Một nụ cười này trong lòng ta liền hư. Tôn Phiêu Lượng cẩn thận ở bốn phía nhìn quét, tựa hồ là muốn tìm ra chôn ở chỗ này cạm bẫy. Trương Quả Cường cũng nói, như có điểm không đúng, vừa tốt nhất như không nguy hiểm gì a. Lẽ nào lần này có nữ khách quý gia nhập đạo diễn dự định đại hách thiên hạ? Trương Dương ở đối diện cười không nói, mãi đến tận bọn họ đều đến chỉ định vị trí sau mới mở miệng nói rằng. Hoan nghênh đại gia đến cực hạn khiêu chiến. Hoan nghênh chúng ta này một kỳ khách quý Diệp Uyển tiểu thư. Diệp Uyển cùng màn ảnh chào hỏi. Tôn Phiêu Lượng không nhịn được nói rằng. Đạo diễn, người có thể hay không đừng có khách khí như vậy. Người càng khách khí trong lòng ta liền càng thấp thỏm a. Đại gia đều cười. Nếu như vậy, vậy ta liền không với các ngươi khách khí. Trương Dương cũng theo cười. Sau đó đêm này một kỳ quy tắc trò chơi nói ra. Ở mấy vị khách quý hô to gọi nhỏ dưới. Này một kỳ thu lại chính thức bắt đầu. Này một kỳ thu lại so sánh với kỳ thời gian dài hơn nhiều. Vẫn lục đến hơn 4 giờ chiều 7 vị khách quý mới lần thứ 2 tập kết. Sau đó chính là thu lại cuối cùng trừng phạt phân đoạn. Toàn bộ quá trình tự nhiên lại là tiếng kêu rên liên hồi. Sau đó. Hết thảy khách quý về khách sạn nghỉ ngơi. Chờ ngày mai thu lại đệ tam kỳ. Diệp Uyển là lâm thời khách quý. Hơn nữa muốn chuẩn bị chính mình buổi biểu diễn. Ở lục xong tiết mục sau nàng liền bay trở về kinh thành. Ở nàng rời đi đồng thời. Mới một kỳ khách quý cũng đến khách sạn. Ngày thứ hai lục xong đệ tam kỳ sau. Hết thảy công nhân viên liền ai về nhà nấy. Chờ đệ tư kỳ thông báo. Bởi vì. cực hạn khiêu chiến, công tác cường độ có chút lớn, có hay không thu lại thời điểm, công nhân viên đều là nghỉ ngơi trạng thái. Cái này cũng là vì bọn họ ở thu lại thời điểm có thể có càng tốt hơn vung. Ở Trần Sơn về kinh thành trước, Trương Dương cho hắn xoay chuyển một khoản tiền, nhường hắn đi mua một bộ thích hợp xe. Còn xe gì hắn cũng không phải rất lưu ý. Ngược lại hắn đối với xe cũng không hiểu gì. Đơn giản nhường Trần Sơn chính mình quyết định. Dù sao hắn so với hắn phải hiểu được nhiều. Sau đó, hắn liền mang theo Trương Nhất Chỉ cùng quay chụp tư liệu sống đi tới Thượng Hải vệ thị chế tác hậu. Kỳ, vẫn bận sống đến thứ năm buổi tối. Hai kỳ tiết mục mới chế tác hoàn thành. Hai người cũng là ban đêm hôm ấy trở về kinh thành. Không thể không nói, Trần Sơn hiệu suất làm việc phi thường cao. Vẻn vẹn mới hai ngày liền đem xe mua trở về làm thỏa đáng hết thảy thủ tục. Ngồi ở chính mình trong xe mới, Trương Dương cũng là một trận cảm khái. Xe của mình ngồi chính là so với xe taxi thoải mái a. Chính mình rốt cục cũng trải qua có xe đưa đón tháng ngày. Trở lại phòng thuê, Tô Thanh Ngôn ở phòng khách bận rộn, trở về hơi có chút bất ngờ. Tuy rằng bọn họ đều ở một cái dưới mái hiên, nhưng nghiêm túc nói đến, lẫn nhau đang bận sự nghiệp của mình, bọn họ đã có đoạn thời gian không gặp mặt. Hỏi thăm một chút, hàn huyên sẽ thiên, Trương Dương lại hỏi nàng cái kia đương tiết mục tình huống. Sau đó biết, người bình thường hay không bình thường. Đệ nhị quý thành tích cũng phi thường khả quan. Muốn đào nàng TV đài cũng là một nhà tiếp theo một nhà. Mở ra đãi ngộ càng là một lần cao hơn một lần. Khả năng là những này TV đài mở ra điều kiện làm cho nàng có chút động tâm. Nàng rất hào phóng liền chuyện này trinh tuần một hồi Trương Dương ý kiến. Trương Dương thất cười một tiếng. Nói rằng, nếu như là ta nhất định sẽ tiến vào TV đài. Mạng lưới người chủ trì cùng TV đài người chủ trì so với. Vẫn có khác biệt rất lớn. Mặc kệ là địa vị xã hội vẫn là nổi tiếng hay là sức ảnh hưởng. Mạng lưới người chủ trì đều không cách nào cùng TV đài người chủ trì đánh đồng với nhau. Thậm chí ở rất nhiều người trong lòng, mạng lưới người chủ trì căn bản là không tính là người chủ trì. Nếu như ngươi muốn đăng chủ trì người trên con đường này đi được càng xa hơn, gia nhập TV đài hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tô Thanh Ngôn một chút, trầm mặc không nói. Trương Dương một chút liền đang suy nghĩ gì, có chút buồn cười nói, người lo lắng đi rồi sẽ xin lỗi kỳ tích thị tần. Tô Thanh Ngôn lắc đầu một cái, cười nói, ta có thể có ngày hôm nay, mặc dù là mượn kỳ tích thị tần nền tảng, nhưng ta càng rõ ràng, nếu như không có ngươi, ta hiện tại khẳng định còn ở làm cái kia chức quan văn công tác. Trương Dương giờ khóc giờ cười, nói rồi nửa ngày. Ngươi là sợ ta ngăn cản ngươi đổi nghề à? Ta biết ngươi sẽ không ngăn cản ta. Ta là lo lắng sẽ có lỗi với ngươi. Tô Thanh Ngôn nghiêm túc nói. Nếu như ta vào lúc này rời đi kỳ tích thị tần, ngoại giới còn không biết nói như thế nào đây. Hết thảy khán giả đều biết nàng cùng Trương Dương rất quen. Mà hết thảy khán giả lại đều biết Trương Dương là kỳ tích thị tần cổ đông. Nếu như nàng rời đi, Tiên Phong truyền thông e sợ sẽ đem chuyện này phóng to. Chế tạo ra một ít như là nàng bị Trương Dương chèn ép hoặc là Trương Dương chịu khổ phản bội loại hình đề tài. Tuy rằng cuối cùng cũng có thể làm sáng tỏ, nhưng đối với hắn hoặc là nàng đều khó tránh khỏi sẽ có một ít ảnh hưởng không tốt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.